Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 178, trang 178. Cổ Lập Đắc, tiểu tử này luận văn tốt nghiệp vẫn là chính mình phê đâu Tư Cập này. Kha Cốp cầm lòng không đậu ở trong lòng dùng quê quán lời nói mắng câu thô tục. Hai cái người xấu cư nhiên cùng nhau oa ở đại học làm nghiên cứu. Một cái nghiên cứu vài thập niên, một cái nghiên cứu mấy năm, nói ra đi hắn đều muốn cười, trong lòng nghĩ, Kha Cốp thật sự cười, tươi cười tác động trên người miệng vết thương, hắn nhịn không được mày nhăn lại, thật mạnh khụ lên, thẳng đến phun ra một búng máu, khụ thanh mới ngừng. Kia một ngày, hắn đi nhờ giao thông công cộng ô tô đem trang có mô hóc quải trượng từ trên cầu ném đi xuống. Trải qua nhiều năm như vậy điều tra, hắn đã biết dưới cầu thủy đạo liên thông một cái khác không gian. Đó là Ophalo nhiều năm trước mua sắm một khối phế thổ. Ở vào nơi nào đó hải dương trung gian, nước biển đại diện tích ô nhiễm, nơi đó không có cư dân. Ophalo đem nơi đó mua quyền làm chính mình đống rác phóng chỗ. Không riêng gì đống rác phóng chỗ. Tương lai đương nơi đó đống rác phong tới trình độ nhất định khi Ophalo sẽ ở nơi đó điền hải tạo lục, rác rưởi bài phóng cũng coi như là trong đó một vòng, cho nên hắn đem mô hóc từ nơi đó ném đi xuống. Không có tìm được càng tốt xử lý đối phương phương pháp. Hắn đơn giản đem đối phương ném đi một chốc hồi không được nơi này địa phương, sau đó hắn liền tính toán rời đi. Đã mua sắm hảo đi thông ngoại giới vé máy bay. Cái này địa phương, hắn là không tính toán lại trở về, nhìn dưới cầu hắc thủy. Kha Cốp khó được sửng sốt trong chốc lát, sau đó hắn chính là ở ngay lúc này bị A Pháp tập kích. Bắt cóc lên nhảy xuống hà, phát hiện bắt cóc chính mình người là A Pháp thời điểm. Hắn còn có cái gì không rõ? Nhà mình sự nhà mình biết. Cơ hồ lập tức liền đoán được đối phương thân phận, cũng lập tức đoán được đối phương có khác sở đồ, quả nhiên. Đối phương trực tiếp hỏi hắn Ophalo địa chỉ ban đầu ở nơi nào, ngươi là làm sao mà biết được. Kha Cốp quả thực khó hiểu, ta tra được treo giải thưởng ngươi người. Đối với hắn vấn đề, chính mình vị này trước học sinh trước sau như một khuôn mặt bình thản. Làm sát thủ. Đại thể đều có chính mình thói quen, có người thói quen cẩn thận nghiên cứu mục tiêu tin tức, có người tác thói quen liền tuyên bố huyền thưởng lệnh người tình huống cũng cùng nhau nghiên cứu, ta vừa vặn hai loại thói quen đều có. Hắn trầm tĩnh nói, bình thường mặt vẫn là như vậy bình thường, ném tới trong đám người liền nhìn không ra tới trình độ. Chỉ là cởi bị thủy sũng nước quần áo sau lộ ra một khối tràn đầy vết sẹo thon chắc thể trạng khi mới phát hiện, hắn kỳ thật một chút cũng không bình thường, tuyên bố huyền thưởng lệnh người là người bạn nối khố. Không biết các ngươi vì cái gì nháo phiên, bất quá hắn hiển nhiên rất hận ngươi, liên tiếp đã phát nhiều năm như vậy huyền thưởng lệnh. Ta ở điều tra hắn trong quá trình biết các ngươi đã từng đem đoạt tới mẫu dạng quan trọng đồ vật. Chôn giấu ở Ophalo vùng ngoại ô. Đương nhiên, đối phương kiên trì cho rằng đây là ngươi che lấp chi từ. Hắn cho rằng ngươi độc chiếm kia phê đồ vật, hắn nói. Hơi hơi mỉm cười, bất quá ta cho rằng ngươi hẳn là không có nói sai. Mà ngươi sở dĩ đi vào Ophalo. Không riêng gì vì tránh né đuổi giết, càng là vì tìm về kia phê hóa, chẳng qua tìm tìm. Bỗng nhiên phát hiện Ophalo căn bản không ở nguyên lai địa phương, mà bị ẩn nấp đến một cái trong không gian đi. Nhìn chính mình vị này, học sinh, Kha Cốp thở dài, người đều so với hắn tin ta, bất quá, người tìm Ophalo nguyên bản địa điểm làm cái gì đâu. Nơi đó hẳn là không có gì đáng giá xem, mà ta năm đó mai phục đồ vật, hiện giờ cũng không như vậy đáng giá, ta muốn Ophalo. Nhảy ra một bộ khô mát quần áo thay, tóc đen người trẻ tuổi đối hắn nói, muốn Ophalo. Kha Cốp không quá minh bạch đối phương ý tứ, chỉ thấy đối phương vươn ra ngón tay. Ở không trung so một cái hoa khai tư thế. Ophalo ở một cái trong không gian. Ta muốn cái kia trang Ophalo không gian. Thật không dám giấu giếm. Ta đã tìm được có thể giúp ta nhổ trồng không gian người. Hiện tại yêu cầu làm chính là tìm được Ophalo địa chỉ ban đầu, nhổ trồng không gian. Còn có loại này dị năng. Kha Cốp sợ ngây người, bất quá hắn chỉ là kinh ngạc. Cũng không hoài nghi những lời này chân thật tính, hắn già rồi. Chỉ là ở cái kia niên đại dị năng xem như ưu tú mà thôi. Hiện giờ vài thập niên qua đi, các loại lợi hại dị năng ùn ùn không dứt. Mà các hệ dị năng giả càng là đem chính mình dị năng khai phá tới rồi tương đương trình độ. Hắn đã sớm theo không kịp thời đại phát triển, chỉ là biết được đối phương chân thật ý đồ. Hắn ngược lại không nghĩ nói cho đối phương, nhưng hắn không nghĩ nói thẳng chính mình không nghĩ nói cho đối phương, vì thế hắn nói một cái hoàn toàn sai lầm địa điểm, nhưng mà hắn cố ý nói không đúng địa phương Nga. Ta nghe được hắn trong lòng nói như vậy, hắn nghe được một cái giọng nữ, vì thế, Kha Cốp bị đánh tơi bời một đốn, vẫn luôn bị tấu đến hôn mê. Hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói, chẳng qua mơ mơ màng màng chi gian. Hắn lại lần nữa nghe được cái kia giọng nữ, chuẩn xác đem hắn trong lòng tận lực che lấp địa điểm. Nói ra, sau đó hắn liền ngất xỉu. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bọn họ đi nhờ phi hành khí đã ở đáp xuống trong, vì thế, cơ hồ là cùng cái thời gian, mặt mũi bầm dập Kha Cốp hỏi ra một cái cùng mô hóc cơ hồ giống nhau vấn đề, vì cái gì nhất định là Ophalo đâu, chương 94 may châm vì cái gì nhất định là Ophalo đâu. Không có mở miệng trả lời Kha Cốp vấn đề. A Pháp dựa vào cửa kính thượng trên cao nhìn xuống đi xuống vọng. Trong lòng như là nghĩ đến cái gì, nhưng mà lại tan rã làm người vô pháp bắt giữ. Đây là hắn từ xa xưa tới nay thói quen. Rất sớm liền biết trên thế giới này có người dị năng có thể nghe được người khác tiếng lòng. Hắn đã thói quen như vậy tự hỏi, bởi vì mộng tưởng đi. Khi còn nhỏ, lần đầu tiên ăn đến đống rác nhảy ra tới kẹo khi lưu lại giấy gói kẹo hắn bảo lưu lại thật lâu. Đó là một chương ám màu cam giấy gói kẹo. Mặt trên đồ án là một cái màu nâu lâu đài ám ảnh. Sau đó ở trong tối ảnh phía trên có một hàng tự. Đương nhiên lúc ấy hắn không biết chữ, bất quá bởi vì mỗi ngày đều sẽ nhảy ra tới xem, dần ra hắn liền nhớ kỹ kia mấy chữ. Chờ đến sau lại hắn dần dần học được biết chữ lúc sau, hắn cũng sẽ biết kia mấy chữ viết rốt cuộc là cái gì. Ophalo bài, kia hành tự viết chính là cái này. Kia khối kẹo nhãn hiệu tên. Hết chương.